Thánh Vương, chương 1094, Giết Hồi Mã Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1094, Dê Thị Ội Mã Thương. Đúng vậy, Dương Kỳ, bọn Tố Tấm, Hoàng Phu Sáng tê kém chúng ta lắm, một khi eo dây nhưng cộng thêm chúng ta N Ôn Chu, Mục Nhấn Vương. Xê tế đều là cao thu không uống cách nào chấn áp nối. Trên mặt mặt hiển hiện ra N ta biết rõ, người đang hoài N, ư, chúng ta. Nhưng, hiện tại chúng ta trợ giúp ngươi chấn áp những người này, luyện chế thành khối lối, càng có khả năng giúp bọn ta thăm dò đại mộ. Đấy là một cái chủ ý rất hay. Mục Dương Nhấn sau đó nở nụ cười, thần nghiệt muộn chủ, Hoàng Phu Sáng thể những lão quý này đều là những người khôn khéo, giết bọn hắn đều rất khó khăn. Trên thực tế ta cũng chỉ có thể đối phó với một trong những người đó. Chẳng qua nếu như luyện chế những lão quý này thành khối lỗi mà n, hắc hắc hắc. Chúng ta đánh chết Ngạo Thiên, khẳng định là sẽ nắm chắc hơn nhiều. Luyện chế thành khối lỗi. Dương Kỳ nghỉ ngơi, những khố. Y này là của ta, hay là mọi người chia đều? Hiện tại chúng ta có 4 người, bên kia cũng có 4 người, chẳng lẽ mỗi người một người? Nhưng lại không thỏa đáng, bởi vì hiện tại dù sao bọn họ đều là người của ta, nếu như toàn bộ bị giết, chẳng phải là phân tán thực lực sao? Năng lực của Thánh Vương Liên Minh của ta sẽ suy yếu rất lớn, như vậy khi Cố Lộ chấp pháp giả đến xâm lần, chúng ta phải đối kháng như thế nào? Trong môn phái, một cao thủ tọa trấn cũng không có. Trên thực tế, Dương Kỳ nghe thấy những người này nói trợ giúp chính mình chấn áp bọn người thần nghiệt môn chu, trong nội tâm khẽ động. Hắn biết rõ, những người này sớm muộn cũng sẽ gây ra tai họa, chẳng qua mình cũng không có cách nào, chỉ có thế cũng những người này hợp tung liên hoành, sử dụng mâu thuẫn giữa bọn họ, kiềm chế lẫn nhau. Muốn một lần hành động giết chết toàn bộ những người này, đó là không có khả năng. Trên thực tế dùng tu vi Dương Kỳ trước kia, giết chết bất kỳ một người nào trong số đó đều khó khăn 10 phần, ít có khả năng thành công. Nhưng hiện tại đã nhận được pháp môn vô thương tu luyện tinh thần của thần tượng Trấn Ngục Kính, chỉ số tinh thần tăng lên đạt tới 199, trình độ thật kinh khủng, hắn muốn đánh chết một người trong đó cũng không phải là không được, nhưng là đánh chết toàn bộ những người này vẫn là không có khả năng. Dù sao, tứ đại cao thủ cấp khủng bố trung kỳ mà diệt để liên hợp, thậm chí có thể đem đuối Dương Kỳ ra ngoài. Không thể lưu lại những tai họa này. Nhưng, nếu quả thật có thế, có được sự trợ giúp chuyện này không còn giống như bình thường nữa. Có thể đem 4 đại cao thủ chấn áp cùng một chỗ, luyện chế thành khối lỗi, sau đó nắm trong tay, hùng bá từ phương, chưa hẳn là không thể đem sơn môn của chấp pháp giả Cố Lộ phá hủy cho long trời lở đất. Dương Kỳ còn băn khoăn với bảo tận của chấp pháp gia Cố Lộ. Trên thực tế, sau khi phần thân Chu Tiên tu luyện đạt tới cảnh giới cấp khủng bố trung kỳ, lục khống chế đối với vạn dơ. Y Vương Độ đã đại tảng, hắn bắt đầu có mưu đồ với bảo tận của chấp pháp gia Cố Lộ. Hơn nữa bảo tận của chấp pháp gia Cố Lộ nằm trong đại mộ, tuy bị thần thống chi mộn chấn áp nhưng khi Dương Kỳ đem thần lực đại mộ ra sử dụng, hiện tại nắm chắc 80, có khả năng giống như hắn năm đó thu lấy bảo tàng của Di Hoa Cung, thẩm thấu tiến vào trong đỏ, trắng trợn thu hoạch, lấy được hết thảy. Vốn Dương Kỳ lấy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính đến đại hội môn phải mất nửa tháng, trên thực tế là thừa cơ đi trộm lấy bảo tận của chấp pháp gia Cố Lộ, sau đó một lần hành động đạt được ưu thế mạnh nhất, như vậy có thế sau này trong đại kiếp thiên địa như diều đấng, chiếm cứ lấy địa vị, càng có thể suy yếu thực lực của chấp pháp gia Cố Lộ. Nếu như rất nhiều nhân vật trong Như Ý Thiên Tống nhận được bảo tàng, thực lực lại tăng lên lần nữa, cũng không sợ những người kia làm phân liệt, có thể ngăn cần một hai người bọn họ, khiến cho bọn người thần nghiệt môn chu có cố kỵ cực lớn. Nhưng hiện tại nghĩ lại, trong lúc vô hình, có thế dứt khoát tiêu diệt cái hậu hoạn này, giết 4 người luyện chế thành khối lỗi đúng là lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua mỗi người phân chia một cái khối lỗi, Dương Kỳ thật không cam lòng, vì vậy mà nói ra. Đương nhiên, là chúng ta mỗi người, được chia một cái khối lỗi. Không có khả năng chúng ta xuất ra đại lực, một chút đô vật đều không chiếm được đầu. Ngạo Thế nói, hơn nữa, một minh ngươi mà nhận được tứ đại khôi lỗi, thực lý UC sẽ tăng lên đến cái tình trạng gì chứ? Giữa chúng ta sẽ mất đi sự cân đối, sự răng đó không nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ phải là một chuyện tốt. Đúng vậy, Dương Kỳ, nếu như một người nhận được tứ đại khôi lỗi thì thật sự là quá tham lam dối. Người nói chúng ta trợ giúp ngươi chấn áp, còn chưa? Hẳn có thế thành công, bất kỳ một người nào trong 4 đại cao thủ đào tấu mất đếu sẽ là tổn thất, thực lực Thánh Vương Liên Minh sẽ suy yếu rất lớn. Mục Dương Nhấn cũng nói, chúng ta đưa theo công lao chia đều, mỗi người một cái. Cống lao, đích thật là công lao, Dương Kỳ nghỉ ngơi, cảm thấy 3 người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn lại nói, các ngươi đừng quên, bên trong vạn dơ. Y Vương Đố của ta, còn có một cao thu vô thương, tu vi người này cũng là cấp khủng bố trung kỳ, hẳn cũng là một đại trợ lực, cộng lại là 5 người. Chẳng lẽ hắn xuất lực không được thứ đồ vật gì sao? Cái gì? Trên mặt Mục Dương Nhẫn hiển hiện ra thần sắc kinh hãi, ngươi nói bệnh trong vạn dơ. Y Vương Độ kia tồn tại một cao thư cũng đạt tới cấp khủng bố trung kỳ. Nhưng dù là như vậy, chúng ta trợ giúp người trấn áp bốn đại cao thu là khả năng du dối. Bốn đại cao thu này cũng không thế trên được, tránh cũng không thể tránh. Rất tốt, Ngạo Thế nói, như vậy đi, Hoàng Phủ Sáng Thế lão quỷ kia có một tòa báo điện vô thượng, bị hắn tu luyện thành nguyên thần thu. Hai, cũng tương đương với một cao thủ cấp khủng bố trung kỳ. Cái bảo bối kia cho ngươi, tương đương với hai phần gì? Ta còn muốn đại oan nghiệt sơn y. A Dương Kỳ nói, chuyện này, dù sao cữ chúng ta, vạn nhất đã tạo TH. Cũng là một cái đại phiền toái, như thế nào đấy? Thần, ế cho các ngươi luyện hóa được. Như vậy vẫn là mỗi ngư. Thủ, Thánh Vương Liên Minh tốt. Đại oan nghiệt sơn chúng. GT, G không dùng làm gì. Mạt lập tức đáp ứng, chúng ta bàn tính kế hoạch cho tốt, trở về cùng một chỗ, thi diễn thần thông C, ư đại bao phủ bốn người. Nhưng tốt nhất là ngươi lừa gạt bọn họ từ trong đó đi ra. Chuyện này không có vấn đề gì. Dương Kỳ cùng ba người khác, vỗ tay nhau, cứ như vậy đi, đây chính là một món lơ, n, trên cố lộ, một lần duy nhất bắt giữ tứ đại cường giả cấp khủng bố, thật sự chính là kinh thiên động địa. Chỉ mong lần này chúng ta có thể một lần hành động thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật là một món lơn, nhận được khôi lỗi cấp khủng bố trung kỳ, khi đối phó với Ngạo Thiên tự nhiên là chúng ta cũng đã chiếm được tiện nghi. Trên mặt Ngạo Thế hiển hiện ra dáng tươi cười dữ tợn, tựa hồ là đang nhắm nháp mùi vị máu tươi của Ngạo Thiên vậy. Lập tức, nhóm người Dương Kỳ bay vèo hương về phía Thánh Vương Liên Minh, chuẩn bị một lần hành động tiêu diệt tai họa ngầm, hoàn thành bước đầu tiến của kế hoạch lơ, n, dầm. Thánh Vương Liên Minh, ở chỗ sâu trong đại oan nghiệt sơn, một cái bản bị thần nghiệt mộn Chu Hưng Hăng đập vỡ. Lúc hẳn đang nối giận, tất cả mọi người cầm như ve mùa đông, kể cả Tố Tấm, Mục Nhẫn Vương, Hoàng Phủ Sáng Thế đều không nói lời nào. Thần nghiệt môn Chu Hung Ác nhìn chằm chằm vào bốn phía, cũng không thế tia nén uất ức hơn nữa. 10 năm này, 10 năm thời gian chúng ta giống như rông bị vây trong nước cạn, không cách nào bay lên cửu thiên. Đều là vi tện Dương Kỳ kia khiến cho chúng ta bị nói buộc khắp nơi. Một câu thôi, không giết chết người này, chúng ta sớm muộn sẽ có lúc chết trong tay hắn. Nói thì nói thế, nhưng cái tu vi của tện Dương Kỳ kia lợi hại như thế, ai trong chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Tố Tấm nói, trừ phi là liên hợp lại mới có thể một lần hành động bắt lấy hẳn rồi giết chết. Nhóm Dịch Lãng Khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Van Danin mộng nhập thần cơ nhưng sau lưng của hắn, bên trong vạn dơ. Y Vương Đố, còn ẩn giấu cường giả cấp khủng bố trung kỳ, chúng ta dường như không thể làm gì đối với hắn. Đúng như vậy, Mục Nhẫn Vương nói, chúng ta đích thật là không thể làm gì đối với Dương Kỳ. Duy chỉ có cách liên hợp cùng một chỗ mới có thể tự bảo vệ mình. Hoàng Phu Sáng Thể Lão Quỷ, 10 năm thời gian này người cũng hiểu rõ ràng rất nhiều chuyện rối. Tuy trước kia chúng ta cừu hận như biến, nhưng nếu như không liên hợp cùng một chỗ, chuyện kể tiếp chính là phai nhìn thực lực Dương Kỳ càng lúc càng lớn, cuối cùng thốn phệ hết chúng ta. Người cho, ân Dương Kỳ không biết, chúng ta là nhân tố không on định sao. Trên thực tế hắn cái gì cũng biết, chỉ là không nói ra thôi, âm thầm tích xúc thực lực, đột nhiên ra tay. Vốn, chúng ta có thể nắm giữ môn phái của hắn làm uy hiếp. Thần nghiệt môn chủ hung dữ mà nói, đáng tiếc chính là ai cũng không phải là đối thủ của cố lỗ thủ chết tiệt nọ. Nếu không trong thời gian hắn đi ra ngoài bay ngày này, chưa hẳn không thế một lần hành động bắt tất cả đệ tử trong môn phái của hắn đến uy hiếp hẳn, khiến cho hắn triệt để diệt vong. Điểm này thật là làm cho lộng người chán ghét. Cổ lỗ thu đó thật đáng sợ, may mắn là Dương Kỳ kia khống thế chỉ huy con thú này, bằng không mà nói chúng ta đã gặp đại nạn từ lâu rồi. Mục Nhẫn Vương cũng nói to, giết cái này, mới có thể miễn trừ họa lớn của chúng ta, một lần nữa cướp lại quyền lực cùng đại vận thiên địa. Lần này chúng ta tốn thất vô số lão ngoan đồng trong môn phải, tinh hoa hầu như đã tốn thất một nửa, dùng để luyện thành tựu cho hắn. Sau này bắt được hắn, nhất định phải hung hăng luyện hóa hẳn, đền bù tốn thất cho chúng ta. Tóm lại một câu, chúng ta chỉ có thể liên hợp cùng một chỗ, mới có khả năng đối kháng người này. Giọng thần nghiệt môn chủ lạnh cắm cắm nói, ngàn vạn không thế nội chiến, nếu không bị Dương Kỳ tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta sẽ thế thảm vô cùng. Cuối cùng kết cục rất có thể trở thành khối lỗi hoặc nô lệ. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thể liên hợp cùng một chỗ tiêu diệt Dương Kỳ là nhiệm vụ đệ nhất của mọi người. Những thứ ân ân oán oán khác trước mắt dế sang một bến. Thần nghiệt môn chủ nói, đến đây, chúng ta cùng hạ máu tươi để thể, dung hợp cùng một chỗ, thể sống chết roi kháng Dương Kỳ, trước khi giết chết Dương Kỳ, tuyệt đối không nội chiến, không tính toán lẫn nhau. Như thế nào? Tốt, Mục Nhấn Vương nhìn Hoàng Phủ Sáng Thế, Hoàng Phu Sáng Thể lão quỷ, hai đại mộn phải chúng ta cố nhiện là thu sâu như biến, chẳng qua lúc này ế ối Phó Dương Kỳ, tuyệt đối không thế. Y chiến, nếu không đều chết không có chỗ trốn. Nếu như chúng ta ngay từ đầu đồng khi liên chi, tuyệt đối sẽ không có kế như Dương Kỳ này xuất thế. Phốc, hắn cắt vỡ ngón tay của Minh, sau đó rất nhiều máu tươi thẩm thấu ra, ngưng tụ trở thành một quả cầu huyết sắc trên không trung. Thần Nghiệt môn chủ cũng khẽ động, đấm rách bàn tay, máu tươi xuất hiện. Sau đó Hoàng Phủ Sáng Thế, Tổ Tấm cũng đều đấm rách bàn tay, máu tươi xuất hiện. Tất cả mọi người chăm miệng một lời phát ra đại huyết thệ, trước khi đánh chết Dương Kỳ, tuyệt đối không nội đầu. Đống Tấm hiệp lực, chung sức chém giết Dương Kỳ, đạt được thành tựu cao trên thân hẳn. Đến, G.E. Cha Liện Minh và Phó A.C. Ma Liên Minh, bốn ong nhấn chạy. Bốn tọa ta gặp phải sự vầy xê một người thần bí, các N, chém giết Mục Dương Nhân, muốn luyện chế Mục Dương En. Cách chương.